Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1213 thử năng lực. Tiểu hoàng đế nói: "Chấm bên người có dự Trương Vương thư đồng liền có thể." Lăng Gia Vương một nhà tàu xe mệt nhọc, lại sắp sửa ăn Tết, không bằng trước nghỉ ngơi, Triệu Hàm Trương sẽ biết hắn tâm ý. Hơi hơi mỉm cười sau gật đầu, cũng hảo. Lăng Gia Vương một nhà lâu không trở về Lạc Dương, trước quen thuộc đi, nàng lúc này trong lòng đã có khác quyết định. Bất quá việc này không vội mà giải quyết, nàng trước bãi yến hội vì Lăng Gia Vương, Vương Đạo cùng Chu Kỳ đón gió, mãi cho đến trạng vạng, sáu người mới có thể ra cung. Triệu Tín tự mình vì Lăng Gia Vương dẫn đường, đưa bọn họ một nhà bốn người hồi Lăng Gia Vương phủ, đến nỗi Vương Đạo cùng Chu Kỳ, bọn họ cũng đều có an bài. Triệu Hàm Trương rất hào phóng, bởi vì Vương Đạo tham dự thuyết phục Lăng Gia Vương, Chu Kỳ cũng sẵn sàng góp sức đến mau, cho nên cũng cấp hai người tặng tòa nhà, hơn nữa làm người đơn giản bố trí một chút, đều có lễ bộ quan viên đưa bọn họ đi dinh thự nghỉ ngơi. Ban thưởng tòa nhà không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Triệu Hàm Trương chỉ là làm người thu thập ra một cái sân, hướng trong thêm vào một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi. Lễ bộ quan viên lưu lại khế nhà cùng chìa khóa chờ liền rời đi. Nhưng mặc kệ là Vương Đạo vẫn là Chu Kỳ, vẫn luôn treo cao tâm đều yên ổn xuống dưới. Triệu Hàm Trương nếu là đem tòa nhà cho bọn hắn bố trí đến tráng lệ huy hoàng, bọn họ còn sợ hãi đâu. Chính là như vậy mới có thể cảm nhận được nàng thiện ý, cùng với muốn biểu đạt tương lai còn dài, hai người đều an tâm ở xuống dưới. Ngày hôm sau lại bị thỉnh vào cung chung, lúc này đây, Triệu Hàm Trương trực tiếp trao tặng bọn họ trung thư tỉnh hành tẩu chức quan. Đây là Triệu Hàm Trương tự nghĩ ra, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp tự nghĩ ra một cái kêu cố vấn chức quan, có thể đem một ít bác học người thỉnh đến bên người tới thỉnh giáo học vấn cùng quốc sách. Không có gì thực quyền, nhưng cấp huyên chờ đại thần cho rằng sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng với tương lai quân chủ quyết sách, không phải cái gì hảo giả thiết, cố lấy quốc khố hư không. Không thể lại tăng thêm bộ môn vì từ cự tuyệt, Triệu Hàm Trương đích xác tưởng tăng thêm Hàn Lâm Viện. Đến lúc đó cố vấn liền từ Hàn Lâm Viện Hàn Lâm chọn lựa. Nhưng cấp huyên bọn họ lý do cũng không sai. Vì thế, nàng liền tạm thời ấn xuống tâm tư, đem cố vấn sửa vì trung thư tỉnh hành tẩu. Kể từ đó, trung thư tỉnh hành tẩu bổng lộc chờ đều đi trung thư tỉnh trướng. Tạm thời không cần lại khác thiết một cái bộ môn, cấp huyên đám người lúc này mới đáp ứng. Triệu Hàm Trương đem hai người lưu tại bên người, liền Giang Nam thế cục cùng tương lai Giang Nam thống trị nói chuyện một buổi sáng. Giữa trưa ăn cơm xong mới thả người rời đi, nàng cùng hai người nói: "Ta biết, lần này có rất nhiều sĩ tử đi theo đội ngũ đến Lạc Dương tới, còn thỉnh Vương Hành Tẩu cùng Chu Hành Tẩu thay chuyển đạt. Ngày sau nghỉ tắm gội, ta làm người ở đại tướng quân trong phủ mở tiệc, thỉnh chư vị tiến đến cộng thương Giang Nam đại sự." Chu Kỳ hơi hơi kinh ngạc, cùng Vương Đạo liếc nhau sau đồng ý. Vương Đạo cùng Chu Kỳ vừa ra cung liền đi kinh thành các nơi khách điếm tìm người, tìm được cùng bọn họ một khối tới gia chủ cùng sĩ tử liền chuyển đạt Triệu Hàm Trương nói. Lục Nguyên nhíu mày, không có thiệp sao? Thỉnh ai không thỉnh ai, luôn có cái cách nói đi. Vương Đạo nói, đều không có, phàm là di dân dọn trở lại kẻ sĩ, hoặc là Giang Nam sĩ tộc con cháu, có tâm cùng nàng cộng thương Giang Nam đại sự đều có thể đi. Chu Kỳ sầu lo nói, ta chỉ sầu lo, nếu giữa hỗn tạp có thích khách, chỉ sợ sẽ cho Giang Nam đưa tới đại họa. Chúng thế gia tử nhóm nghe xong sợ hãi cả kinh, đánh cái dùng mình nói, không được, việc này tuyệt đối không thể làm lỗi. Nếu nàng không thiết hạn, chúng ta đây liền trước chính mình sàng chọn một lần. Chỉ có chúng ta mang đi vào nhân tài có thể đi vào. Chu Kỳ nhìn Vương Đạo liếc mắt một cái sau nói. Giang Nam sĩ tộc còn hảo thuyết. Có ta, Lục gia, Giang gia tại đây, có thể bảo đảm sẽ không làm lỗi. Nhưng từ Giang Nam trở về phương Bắc di dân, Vương Đạo lập tức nói. Ta tới sàng chọn, bảo đảm mỗi một cái tiến vào đại tướng quân phủ người đều sẽ không cùng Vương Đôn có liên kết, Chu Kỳ quyết định tin tưởng Vương Đạo. Vì thế lưỡng bang người tách ra, lập tức đem này tin tức truyền ra, làm cố ý đi tham gia yến hội tách ra tới tìm bọn họ báo danh. Đến lúc đó tập hợp sau cùng đi hướng đại tướng quân phủ, ai không nghĩ đi gặp Triệu Hàm Chương đâu. Chỉ cần có thể vào Triệu Hàm Chương mắt, có thể nói là một bước lên trời a. Vì thế, phàm là có thể cùng, sĩ, đáp thượng một chút quan hệ. Đều tìm lại đây, Lục Nguyên rất là khinh thường một ít tiểu sĩ tộc. Cảm thấy bọn họ đi cũng là mất mặt. Vì thế, đó là gặp qua bọn họ, cũng đưa bọn họ tên vạch tới. Cũng không quản bọn họ rốt cuộc có hay không thích khách hiềm nghi, đối tiểu sĩ tộc còn như thế. Càng đừng nói một ít liền sĩ tộc đều không phải, chỉ là đọc quá thư thứ tộc con cháu, ngày hôm sau. Lục Nguyên làm không biết bị ai truyền ra đi, cùng nhau truyền ra đi còn có Chu Kỳ truyền đạt Triệu Hàm Chương nói. Vì thế, hỗn cư ở các trong khách sạn có trí giả không cao hứng, nhà bọn họ ở Giang Nam. Vì sao phải ngàn dặm xa xôi, cùng Giang Bắc những cái đó di dân cùng nhau ăn tẫn đau khổ đến Lạc Dương tới. Vì còn không phải là cầu một phần tiền đồ sao? Không còn có so gặp mặt Triệu Hàm Chương càng có thể làm cho bọn họ thực hiện chính mình khát vọng. Thi triển chính mình tài hoa con đường. Triệu Hàm Chương lại không có quy định đi người thân phận. Dựa vào cái gì bọn họ không thể đi. Vì thế bọn họ lén liên lạc lên. Tính toán ngày mai bọn họ chính mình đi. Không cần Chu, Lục, Giang Tam gia dẫn dắt. Đừng nói biết chữ. Không biết chữ đều chuẩn bị đi tham gia đâu. Có người còn mang lên chính mình vũ khí, tính toán ở trong yến hội vì Triệu Hàm Chương hiến nghệ. Nếu có thể đến bìa một nhị quan võ cũng hảo nha, so sánh với Giang Nam sĩ tộc bên này lộn xộn. Giang Bắc di dân bên kia liền phải hòa thuận đến nhiều, Vương Đạo là ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ tới báo danh người từ trước ra thế như thế nào, hiện nay ra thế như thế nào. Hoặc là liền không có gia thế, chỉ là thứ tộc, chỉ cần có thể lấy đến ra tới bản lĩnh, lại hỏi mấy cái về Giang Nam cùng Vương Đôn vấn đề lúc sau liền ghi nhớ tên của bọn họ. Cùng bọn họ ước hảo ngày mai gặp mặt thời gian cùng địa điểm, Vương Đạo từ ban ngày vội đến đêm tối. Nhớ thật dày một sấp giấy, lại nhìn lại một lần, xác nhận không có vấn đề sau mới buông bút. Thở dài một tiếng đi tắm thay quần áo, nằm ở thau tắm bên trong. Vương Đạo khép hờ con mắt, liền sắp ngủ qua đi bỗng nhiên bừng tỉnh. Không xong, hôm qua cùng hôm nay đều quên đi gặp đại vương. Đại tướng quân mở tiệc chiêu đãi sự cũng chưa từng đăng báo, Vương Đạo ảo não không thôi. Vội vàng từ thau tắm ra tới, một bên bộ quần áo một bên cùng tùy tùng nói. Mau chuẩn bị xe, chúng ta đi Lang gia vương phủ, tùy tùng vẻ mặt khó xử. Lang chủ, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, vô cớ xuyên qua đường phố là trái pháp luật, bên ngoài tuần tra cấm vệ quân hung thật sự, căn bản không niệm tình cảm, Vương Đạo nhạy bén hỏi. Các ngươi phạm qua cấm đi lại ban đêm, tùy tiêu vội vàng quỳ xuống nói. Đêm qua lang chủ muốn ăn tiên cá canh, trong phủ không có chuẩn bị tiên cá, ta chờ liền muốn đi quán rượu tiệm cơm mua một ít. Ai biết còn chưa ra ngõ nhỏ đã bị bắt lấy, Vương Đạo. Ngoặc kép, cấm vệ quân là xử lý như thế nào? Tùy Hùng nói, niệm chúng ta là vi phạm lần đầu, lại là vừa tới Lạc Dương, không hiểu quy củ, cho nên phạt một sâu tiền. Lại đánh thuyền tam bản tử buông tha, hắn nhỏ giọng nói. Ta chờ bị phạt khi mới biết, chính là trưởng công chúa phủ cùng Triệu Trạch người vô lệnh bài cùng thỏa đáng lý do. Phạm cấm đi lại ban đêm cũng là muốn phạt, thả nghe bên ngoài nhân ngôn nói, còn sẽ phạt đến đặc biệt trọng một ít. Vương Đạo ngồi ở trên giường hỏi, như thế nào tính thỏa đáng lý do? Tùy tùng, tình hình hỏa hoạn, bệnh bộc phát nặng, bệnh tăng chờ mới có thể tính thỏa đáng lý do. Bằng không cũng chỉ có thể lên mặt tướng quân tự mình ký phát lệnh bài. Nhưng tiểu nhân hỏi thăm quá, đến nay không ai lấy qua đại tướng quân lệnh bài thông qua cấm đi lại ban đêm. Vương Đạo, vô nghĩa, thứ tốt tự phải dùng ở lưỡi giao thượng, có thể bắt được lệnh bài người, ai sẽ dùng để qua cấm đi lại ban đêm. Vương Đạo xoa xoa cái trán, có chút nôn nóng, nơi này không phải Kiến Khang, rốt cuộc chịu trói buộc, hắn liên tục hai ngày không tới cửa, như vậy chuyện quan trọng lại không có báo cho Lang Gia Vương. Không biết hắn lại muốn như thế nào nghĩ nhiều cùng nghi ngờ. Vương Đạo buồn bực vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy chính mình quá quên sự, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng đều có thể quên. Tùy Tùng khom người ở một bên nghe phân phó, thấy Vương Đạo không hề đề đóng xe sự, liền biết hắn cũng không dám xâm cấm đi lại ban đêm. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục lẳng lặng mà cúi đầu đứng. Vương Đạo rốt cuộc không đi gặp Lang Gia Vương, chỉ là cũng gấp đến độ cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời liền khẩn cấp ra cửa hướng Lang Gia Vương phủ đi. Hắn đến Lang Gia Vương phủ thời điểm Lang Gia Vương còn không có khởi đâu, Lang Gia Vương trực tiếp liền bộ áo trong, ở trong phòng ngủ thấy hắn. Vương Đạo vẻ mặt xin lỗi, cùng Lang Gia Vương nói, tuổi tiệm trường, người cũng càng thêm hồ đồ. Hôm qua từ trong cung ra tới giữa lưng chung vẫn luôn lo sợ bất an, sợ làm tạp đại tướng quân giao thác chuyện thứ nhất, bận bận rộn rộn, thế nhưng đến sáng nay mới có trống không thời gian tới bái kiến đại vương. Lang Gia Vương đích xác không rất cao hứng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Hắn đối Vương Đạo cười cười, công sự quan trọng, ta nơi này lại không có gì đại sự, hắn nói. Từ bước vào Lạc Dương kia một bước bắt đầu, người ta liền chỉ là đồng liêu cùng chí giao hảo hữu. Còn lại, toàn đã như quá vãng mây khói, bọn họ hiện tại đã không có quân thần kia một tầng quan hệ. Vương Đạo thở dài một tiếng, cúi đầu đồng ý, hai người nói trong chốc lát lời nói. Vương Đạo xin hỏi Lang Gia Vương hay không muốn đi tham gia Triệu Hàm Trương Yến hội. Lang Gia Vương nghĩ nghĩ sau lắc đầu cự tuyệt, hắn đã sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Trương, tương đương với đem toàn bộ Lạc Dương đều chắp tay nhường cho nàng. Nàng lúc này muốn gặp Giang Nam người, cùng bọn họ thương lượng Giang Nam thống trị, hắn ra mặt chẳng phải là có cùng nàng đoạt quyền ý tứ ở một đường Bắc Thượng. Lang Gia Vương trong lòng không cam lòng đã tiêu tán hơn phân nửa, lúc này cơ bản buông xuống. Vương Đạo cũng cảm thấy Lang Gia Vương không xuất hiện càng tốt một ít, vì thế đứng dậy cáo từ. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng liền có người tới đưa thiệp, Triệu Hàm Trương thỉnh Lang Gia Vương buổi trưa dự tiệc. Lang Gia Vương thấp thỏm tiếp nhận thiệp, nhất thời không rõ Triệu Hàm Trương là vì thu hoạch hảo thanh danh mới làm hắn tham gia, vẫn là muốn mượn này làm chút cái gì. Tư Mã Thiệu nói, tới đâu hay tới đó, chúng ta đã tới Lạc Dương, như vậy sự chính là không tránh được. A phụ đi thôi. Lang Gia Vương liền quyết định đem Tư Mã Thiệu huynh đệ đều mang lên. Vương Đạo đã không thể dựa vào, hắn hai cái nhi tử đều thông minh, kia liền đưa bọn họ đều mang lên. Trong yến hội tốt xấu có cái gia chủ ý người. Lang Gia Vương nghĩ nghĩ, quyết định đem Điêu Hiệp cũng mang lên. Không tồi, Điêu Hiệp cũng đi theo một khối tới Lạc Dương. Lưu Ngỗi Tác bị lưu tại Giang Nam phụ tá tổ địch, bất quá Điêu Hiệp vẫn luôn kiên định đi theo Lang Gia Vương, cho nên ở Triệu Hàm Trương nơi này không có gì công lao. Triệu Hàm Trương không triệu kiến hắn, tự cũng sẽ không có ban thưởng. Hắn liền ở tại Lang Gia Vương phủ Trắc Viện. vừa nghe Lang Gia Vương muốn mang lên Điêu Hiệp. Tư Mã Thiệu không khỏi nhắc nhở nói, A Phụ, Triệu đại tướng quân là thanh chính người, sợ sẽ không thích Điêu Hiệp. Lang Gia Vương, ta xem Điêu Hiệp chính trực hào phóng, cũng là thanh chính người. Tư Mã Thiệu, ngủ ngon, hết chương.